JT, Bosam gửi họ danh sách của 79 tù nhân mà Thompson Boy đã hành hình dưới vai trò nhân viên thi hành án ở Texas. Nhiều thế sao? Sách hỏi, cau mày, dù sách có thể không bao giờ do dự nổ súng giết kẻ nào đó nếu cần cứu những người khác. Ram biết cô có một chút nghi ngờ về án tử hình bởi nó thường được đưa ra sau một vài phiên xử được dàn dựng và mắc sai lầm. Thậm chí đôi khi còn cố ý thay đổi bằng chứng. Ram nghĩ tới một ẩn ý khác về số vụ hành hình. Ở một thời điểm nào đó trong S80 vụ thi hành án, Thompson Boy đã đánh mất sự khác nhau giữa sự sống và cái chết. Dù điều gì xảy ra thì họ đã bị giết trong vụ tai nạn ô tô. Và Boy, hắn không hề chớp mắt. Chết tiệt, hắn thậm chí còn không tới dự đám tang. Cooper ghép các tên của những tử tù nam bị hành hình với các ghi chép của chính phủ. Không có gì hết, khốn kiếp, Ram gắt gỏng, chúng ta sẽ phải lần ra những băng khác mà hắn làm việc và những người mà hắn hành hình ở đó. Nó sẽ vô cùng mất thời gian. Rồi một ý tưởng này ra. Khoan đã, những người phụ nữ, gì cơ, sách hỏi, thử tên những người phụ nữ mà hắn đã hành hình. Sự thay đổi theo các tên. Cooper làm thế, giới hạn lại một danh sách nhỏ hơn, cho chạy các cái tên và tất cả những cách viết có thể có. Qua máy tính của cơ quan điều hành giao thông, được rồi, có thể sẽ có gì đó đây. Người chuyên viên nói một cách hào hứng. 8 năm trước, một người phụ nữ tên là Randy Resiling, một ả gái điếm, đã bị hành hình ở nhà ngục Amarillo vì ăn cướp và giết 2 khách hàng của ả. Cơ quan điều hành giao thông của New York có một kết quả. Trùng họ, nhưng đó là một người đàn ông. Randy với một chữ Y và tên đệm R-A-I, trùng tuổi và miêu tả. Địa chỉ ở Queen, Astoria, có một chiếc Big Century màu xanh da trời. 3 năm tuổi, Ram ra lệnh, đưa vài người mặc thường phục mang bức ảnh vi tính tới quanh đó để gặp vài người hàng xóm. Cooper gọi cho phó thanh tra, người đứng đầu khu vực 114, trụ sở này phụ trách khu vực Astoria, và phần lớn khu vực Creek gần đó. Anh giải thích về vụ án và gửi email bức ảnh của Boy. Vị phó thanh tra nói anh ta sẽ cử vài cảnh sát mặc thường phục tới để điều tra một cách khéo léo từ những người ở trong căn hộ của Renny Siling. Trong nửa giờ căng thẳng, và không có thông tin nào từ đội lấy thông tin ở Queen. Cooper, Sách và Seito liên lạc với các cơ quan lưu trữ công cộng ở Texas, Ohio và New York, tìm kiếm bất cứ thông tin nào họ có thể về Boy, Hamin hoặc Siling, không có gì hết. Cuối cùng họ nhận được cuộc gọi từ viên thanh tra từ khu 114. Đại úy, người đàn ông gọi, rất nhiều sĩ quan cấp cao vẫn sử dụng chức danh cũ để gọi Ram. Chúng tôi có 2 người đã xác nhận là người đàn ông này sống ở địa chỉ mà MDV cung cấp. Anh nói, ngài nghĩ sao về việc ưu tiên tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận? Thưa ngài, công lao, Ram thở dài. Anh không cần đến bất cứ câu trả lời mang tính đối đáp nào với cách nói quan liêu và chấp nhận bằng một câu trả lời hơi khó hiểu. Hãy đi tóm cổ hắn lại. Cách chương.